Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, mà thế báo thù lục, 13, loại này bị nói tốt nhân cảm giác thế nào là lạ. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, đầu óc còn chưa có thế nào biết rõ ràng khi, bên cạnh cái đinh dè dặt cẩn trọng nhìn nàng một cái. Hỏi, tỷ không là thật thích ca sao? Ngươi xem của hắn thời điểm, ánh mắt đều ở sáng lên, ách, này, Mộ Ngôn Ngôn có chút bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy bản thân có thể là bởi vì phía trước vài cái tiến công chiếm đóng đối tượng. Cho nên ban đầu nhìn thấy mặt, cảm thấy linh hồn đều là một người thời điểm, thật cảm động, cảm thấy vẫn là yêu. Cho nên mới hội như vậy, nàng sờ sờ đầu, giải thích, vừa mới bắt đầu hẳn là như vậy. Ai, nữ nhân cảm tình vạn biến, ngươi còn nhỏ, sẽ không biết ta, cái đinh ngữ khí dừng một chút. Ánh mắt sau này vừa thấy, sáng hạ, ca ân, phía sau xác thực quả thật thực truyền đến Diệp Đình Hiên thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn đã có thể thật sự quẫn, nói như vậy, nàng vừa rồi nói, đều bị Diệp Đình Hiên cấp nghe thấy. Hảo xấu hổ, chỉ Diệp Đình Hiên cũng không đến quan tâm nàng, mà là đi đến thiết bị bên kia, tìm được muốn trở về mang công cụ, rời đi, thoạt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ khác thường. Mộ Ngôn Ngôn thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nghe thấy cái đinh mở miệng, xem, tỷ ngươi còn để ý ca ý tưởng, cho nên, ngươi vẫn là lòng tràn đầy mắt đều là ca, Mộ Ngôn Ngôn. Ngươi rất lợi hại a, nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Xe tăng ngoại, Diệp Đình Hiên yên lặng đứng, nghe xong cuối cùng một câu nói, nâng bước hướng vừa rồi khi đến phương hướng đi đến. Dĩ vãng gợn sóng không sợ hãi trong đầu, lúc này lại chính hồi tưởng vừa mới nghe được lời nói. Cho nên, Cốc Ngôn dĩ nhiên là thích của hắn sao? Nhìn không ra đến, khả năng vừa rồi cũng không để yên toàn phủ nhận. Dựa theo cái đinh nói, ngược lại là luôn luôn thích cảm giác, bao gồm hiện tại, kia, hắn nói thành vì hắn tương lai kết hôn đối tượng, nàng không là nên cao hứng sao? Vì sao ngày đó thoạt nhìn một điểm đều mất hứng, ngược lại còn rất tức giận bộ dáng. Thỏa thỏa trực nam tư tưởng, Diệp Đình Hiên không nghĩ ra, nhưng trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, đã cùng Cốc Ngôn làm ước định, đã cái đinh cũng thích nàng, dù sao cũng không trở ngại. Tóm lại, hắn hội bảo vệ tốt nàng, luôn luôn mang nàng tại bên người. Về sau, hắn nhất định sẽ cho nàng tìm một càng thích hợp đối tượng. Chỉ là ai có thể dự đoán được lấy sau phát sinh chuyện. Nhưng Diệp Đình Hiên hối hận không thôi. Tình nguyện cuộc đời này lại không từng yêu. Mộ Ngôn Ngôn phi thường bất đắc dĩ. Nàng tính thời gian, đi đến thế giới này mau nửa tháng. Sau đó, Diệp Đình Hiên cùng của nàng quan hệ vẫn là di động cho mặt ngoài. Mới nhất hảo cảm độ chỉ có 25%. Đánh giá này vẫn là nhân cái đinh mà được đến. Từ đây, bọn họ ở loạn thế chung đi trước, cũng không có gì một mình ở chung cơ hội, càng không có gì cụ thể bồi dưỡng cảm tình thời cơ. Hết đường xoay sở, hôm nay, 5 người vây quanh ở trên bản đồ đem lộ tuyến xác nhận một lần sau. Khương Mạn Mạn xem Diệp Đình Hiên đem một lọ sạch sẽ năng lượng thủy đưa cho Mộ Ngôn Ngôn. Đột nhiên hỏi, Ngôn Ngôn, ngươi đi thành phố P, là vì một người nam nhân đi. Một câu nghe còn thân cận lời nói, Mộ Ngôn Ngôn lại phía sau lưng mồ hôi lạnh đi lên. Nói như thế nào nha, đây là kiếp trước, bước ngoặt, kiếp trước, Cốc Ngôn ở Khương Mạn Mạn mời hạ, gia nhập này đội ngũ, không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, vào Diệp Đình Hiên mắt, Diệp Đình Hiên bắt đầu che chở nàng, cố tình nàng còn chưa có ý thức được, nhưng này đương nhiên là nhường Khương Mạn Mạn cảm thấy không phục. Vì thế cũng là ở đồng dạng một loại dưới tình huống. Đưa ra vấn đề này, Cốc Ngôn lúc đó, chính là thuộc loại một lòng lo lắng đệ đệ, từ đây mặc kệ ngoại giới phát sinh như thế nào biến hóa. Hết chương.